Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chẳng chính phải mất 5 phút, nơi tức đất tắc vàng như Dương Minh Sơn, có lẽ cũng chỉ có vài người mới có thể mua nổi một mảnh đất lớn như vậy. Mà phong cảnh dọc theo đường đi thì khỏi phải nói. Một hàng tùng xanh mọc hai bên đường, khiến cho người ta cảm thấy vừa trang nghiêm, lại không mất đi vẻ thân thiết. Tuy không thấy rõ cảnh sắc phía sau hàng cây, nhưng cô vẫn có thể nhìn ra chúng được bố trí rất là tỉ mỉ. Có cơ hội, cô hy vọng con có thể từ từ thưởng thức. Xuống xe đi vào trong nhà chính, cô đối với vẻ khí phách âm trầm tán thưởng. Toàn bộ tòa nhà chính là phong cách châu Âu thời Trung Cổ. Tường ngoài chỉ quét một lớp sơn màu trắng, làm cho người ta có cảm giác cổ kính xen lẫn với hiện tại. Bề ngoài như vậy, tin rằng bên trong sẽ càng diễm lệ hơn đi. Quả nhiên vừa vào bên trong thì đã có người hầu dẫn bọn họ tới phòng khách. Dọc theo đường đi có thể thấy được đồ cổ khắp nơi. Giữa đại sảnh, chuông đèn thủy tinh treo cao, sàn đá cẩm thạch trơn bóng, khiến cho người ta âm thầm tán thưởng ở trong lòng. Trang trí bên trong đều giống như bên ngoài, thật là khiến cho người ta kinh ngạc, quý khí mười phần, nhưng vẫn không cảm thấy quá mức phô trương. Kiều thị cũng xem như là xí nghiệp nổi tiếng Đài Loan, song so với phong thị thì hoàn toàn không đáng nhắc đến. Vợ chồng Kiều Nguyên Sinh bị tiền tài và quyền thế của phong phủ làm cho kiếp sợ rồi. Vừa bước vào trong phòng khách, đã thấy có người ngồi vào bên trong. Kiều Nhung Ngọc nhìn mấy người đang ngồi vào chỗ của mình, âm thầm đánh giá địa vị của từng người một. Lớn tuổi nhất, vẻ mặt nghiêm túc, nói năng cẩn trọng, hẳn là người sáng lập ra phong thị, Phong Long Sinh. Còn bốn vị trẻ tuổi kia, hẳn là bốn nghĩa tử trong truyền thuyết của ông. Chỉ có điều chưa thấy vị tổng giám đốc thần bí, đương nhiệm của phong thị đâu cả. Sau khi ba người ngồi vào chỗ của mình, liền thấy ánh mắt quan sát năm người đều chiếu lên người của cô. Cô cũng không mấy quan tâm, tự nhiên ngồi xuống, mặc cho bọn họ đánh giá, vẫn là một bộ dạng dung như cũ. Ba mẹ của cô thì ngược lại, bị những ánh mắt sắc bén kia dọa đến run sợ. Phong Long Xanh mỉm cười, rất là hài lòng với biểu hiện của cô. Cô con gái này, có một gương mặt trẻ con, một đôi mắt to tròn, miệng anh đào nhỏ xinh, ngũ quan tinh xảo, hoàn toàn là một kiệt tác của Thượng Đế. Ấn tượng đầu tiên của người khác về cô là đáng yêu, nhưng nhìn cô đối mặt với ánh mắt nghiêm khắc của bọn họ mà khuôn mặt không một chút đổi sắc, xem ra cô không giống như bề ngoài, khiến cho người ta có cảm giác không thể nào khinh thường được. Ra hiệu cho quản gia đứng ở phía sau lui xuống, ông cất tiếng. Cậu chủ đâu rồi? Chẳng phải bảo nó, ngày hôm nay ngoan ngoãn đừng có mà chạy loạn hay sao? Hiện tại còn chưa thấy người đâu nữa. Dạ, hình như đang chơi trong hoa viên ạ. Quản gia nhỏ tiếng nói. Để tôi đi gọi cậu ấy vào. Đi đi đi đi. Tổng giám đốc Phong à. Kiều Nguyên Sinh cực kỳ cẩn trương sợ hãi mở lời trước. Anh Kiều à, anh không cần phải lo lắng. Hiện tại tôi đâu còn là tổng giám đốc Phong thị chứ. Phong Long Sinh cười cười nói. Tuổi tác của hai chúng ta cũng không chênh lệch lắm. Anh cứ gọi tôi một tiếng anh là được rồi. Phong anh. Ông lại càng thêm lo sợ mà mở lời. Còn con gái của tôi sao bảo đừng lo lắng? Ông ta ngược lại càng lo lắng như vậy chứ. Cười mở miệng cắt ngang lời nói của ông, để tránh ông lắp bắp quá lại cắn phải đầu lưỡi của mình. Để tôi nói. Cô Kiều. Bác Phong à, gọi cháu là Nhung Ngọc là được rồi. Gọi cô Kiều cháu nhận không nổi đâu. Cô hợp tình hợp lý nói. Được. Ông hết sức hài lòng với thái độ của cô. Bốn người khác đối với phản ứng của cô cũng thầm tán thưởng. Song bọn họ có việc nhờ Phong thị thì vẫn nên cẩn thận một chút. Nếu cô là người khẩu Phật tâm xa thì bọn họ chắc chắn sẽ không để cô đến gần Vũ Út Vọng. Còn Kiều Nhung Ngọc làm sao có thể không nhìn ra ý định đề phòng trong mắt của bọn họ. Xem ra lời đồn về chuyện đoạt gia sản chắc hẳn là không sai rồi. Không thèm để tâm, song khi nhìn đến vẻ khẩn trương của bọn họ lại khiến cô càng thêm hiếu kỳ với vị tổng giám đốc thần bí đương nhiệm kia. Có lẽ là một người không tồi đi. Chú Kiều à, tuy bốn đứa con này chỉ là con nuôi của tôi, nhưng tôi coi chúng như là con ruột, luôn luôn đối xử một cách công bằng. Ý của tôi là, nếu như Nhung Ngọc vừa ý bất cứ đứa nào, tôi vẫn bằng lòng giúp chú. Tuy là muốn tìm vợ cho con, nhưng cũng không thể ép buộc được. Nếu con gái người ta thích người khác, thì ông đều không có ý kiến. Chà, bốn người kia vừa nghe xong thì liền đồng thanh giống to. Nếu Vũ Phạm chưa tìm được hạnh phúc, thì bọn họ cũng sẽ không kết hôn. Đây là nguyện vọng chung của mọi người. Cô Kiều này, Nếu Vũ Vọng không thích bất cứ ai, thì bọn họ cũng sẽ không cưới cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net